Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, chương 1319, luận bàn. Canh 3, Lý Tinh Hà lắc đầu nói, cùng tố nữ cung so với không đáng nhắc tới, chúng ta không các ngươi nhiều. Hạ Nhu lắc đầu nói, đệ tử khó cầu, tư chất yêu cầu quá cao. Lý Tinh Hà nói, hơn 50 cái đủ để ngăn trở huyết thần giáo cao thủ. Lý Tinh Hà liếc nhìn hắn một cái không? Lên tiếng, Trầm Vũ hừ nói, Lý công tử chẳng lẽ không biết quy củ? Không phải đến sống còn bước ngoặt, trăm tuổi trở lên thiên ngoại thiên cao thủ không được ra tay. Cái này chẳng lẽ không phải sống còn bước ngoặt? Lý Tinh Hà mỉm cười nói, Trầm Vũ nói, trăm tuổi trở lên đệ tử chỉ phụ trách hộ phong, không sẽ chủ động rời đi Đại Quang Minh phong. Ta không tin các ngươi không điều động hơn trăm tuổi trở lên đệ tử. Lý Tinh Hà lắc đầu bật cười. Chân nhân trước mặt đừng nói láo. Lý công tử, chúng ta từ trước đến giờ thủ quy củ. Lý Tinh Hà lạnh nhạt nói. Điều động trăm tuổi cao thủ hậu hoạn vô cùng. Có thể không sử dụng vẫn là không sử dụng tốt. Lý Tinh Hà cười nói. Thánh nữ người ánh mắt sâu xa. Còn muốn sau đó, theo ta thấy. Trước tiên quá trước mắt cửa ải này nói sau đi. Trăm tuổi đối với người trong võ lâm chính là trọng yếu một cửa ải. Trăm tuổi trở lên tu luyện cần tâm tình phối hợp. Một khi tâm tình bị phá, võ công không tiến vào phản mà lui bước. Mà trăm tuổi trở lên cao thủ chính là một tông môn sức mạnh mạnh mẽ nhất. Một khi trăm tuổi cao thủ phá tâm tình, thực lực cực lớn suy yếu, hậu quả khó liệu. Cái này cũng là trăm tuổi cao thủ không can dự võ lâm ân oán chi do. Hơn nữa một khi chính mình điều động trăm tuổi cao thủ, đối phương cũng khó tránh khỏi sẽ xuất động. Đã như thế càng nháo càng lớn, rất dễ dàng tổn thương tông môn nguyên khí, dao động tông môn căn cơ. Vì lẽ đó có ước định mà thành quy củ này, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không đánh vỡ. Sở Ly nói, lần này các ngươi chỉnh đốn huyết thần giáo nói vậy phát động rồi trăm năm cao thủ. Đây là tự nhiên, Lý Tinh Hà gật đầu nói. Huyết thần trong giáo trăm năm cao thủ không dưới trăm tên. Chúng ta không sử dụng căn bản không thể hám đến động. Các ngươi như không sử dụng trăm năm cao thủ, rất khó hấp dẫn quá nhiều máu thần giáo cao thủ lại đây. Binh tới tướng đỡ nước tới lấy đất ngăn, nhìn bọn họ đến bao nhiêu người đi. Lý Tinh Hà lạnh nhạt nói. Lý Tinh Hà nói, thánh nữ, lần này không thể như lần trước như thế thả bọn họ chạy. Lần trước là muốn hấp dẫn càng hơn cao thủ lại đây. Lý Tinh Hà lạnh nhạt nói, lần này không tha chạy liền vâng. Lý Tinh Hà lộ ra nụ cười, quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly mặt không hề cảm xúc đờ ra, tựa hồ đang muốn chuyện khác. Hắn tâm trạng lại biết Lý Tinh Hà còn có một tia hoài nghi. Này Quan Tinh các đệ tử trực giác coi là thật kinh người. Không thể khinh thường, Hạ Nhu đạo, Triệu Pháp Vương có thể có thời gian. Sở Ly ngẩn ra, nhìn về phía Hạ Nhu. Hạ Nhu cười híp mắt nói, Triệu Pháp Vương Đại Quang Minh kiếm pháp tinh diệu. Ta còn muốn lại lĩnh giáo một phen. Chúng ta cũng đều là sử dụng kiếm người. Hà không nhiều hơn luận bàn. Lẫn nhau tăng tiến kiếm pháp. Sở Ly gật gù. Cái kia không thể tốt hơn. Tại hạ cầu cũng không được. Được, chúng ta ở tại Tiểu Thuần Dương Phong. Theo chúng ta đến đây đi. Hạ Nhu cười híp mắt nói. Vừa nhìn về phía Lý Tinh Hà. Thánh nữ, chúng ta mượn Triệu Pháp Vương dùng một lát. Có thể hay không? Lý Tinh Hà nói. Đây là chuyện tốt. Triệu Pháp Vương liền thay ta nhiều bồi hạ tiền bối các nàng. Vâng, Sở Ly ôm quyền, Sở Ly theo Hạ Nhu sáu nữ rơi xuống Đại Quang Minh Phong. Đi tới bên cạnh một ngọn núi, hắn theo Hạ Nhu đi ở phía trước, Hạ Hiểu cùng bốn nữ đi ở phía sau bọn họ. Các nàng đều là khuôn mặt đẹp cảm động, trên người tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm. Sở Ly cảm giác không khí chung quanh đều là hương, thiên càng lam mấy phần. Tòa này Tiểu Thuần Dương Phong cùng hắn Tiểu Quang Minh Phong gần như chiều cao. Kiến trúc nhưng tuyệt nhiên không giống. Đình đài lầu các xây dựa lưng vào núi. Phong cảnh hợp lòng người. Hơn nữa xây ở giữa sườn núi. Khí hậu cũng ấm áp thư thích. Mọi người tới đến một tòa đại điện trong viện, gạch xanh phô đĩa, toàn bộ sân quét tước đến không nhiễm một hạt bụi, long lanh dưới ánh mặt trời. Đại điện ngói lưu ly loè loè tỏa ánh sáng, quý khí bức người, chỉ là một chỗ dùng để chiêu đãi khách mời tinh xá liền như thế xa hoa. Đủ thấy quang minh thánh giáo đại ly đệ nhất tông khí thế. Sở Ly cũng là mới lãnh hội đến. Hắn vốn cho là tặng chính mình một tòa tiểu quang minh phong đã là cực xa xỉ. Triệu Pháp Vương năm nay bao nhiêu tuổi? Hạ Nhu rút kiếm ra khỏi vỏ. Lại không vội vã động thủ. Cười tủm tỉm hỏi. Sở Ly nói. 20. 20. Hạ Nhu cười híp mắt nói. Tu luyện bao lâu? Sở Ly nói. 2 năm. 2 năm. Hạ Nhu thở dài nói. Đúng là khó gặp kỳ tài. Tố nữ cung liền yêu thích kỳ tài. Đến, chúng ta lại luận bàn một phen. Nàng nói chuyện nhẹ nhàng một chiêu kiếm đâm ra. Không hề khói lửa tức. Mềm mại tao nhã. Tốc độ không nhanh. Sở Ly nhưng như gặp đại địch nhìn chằm chằm kiếm pháp của nàng. Này thường thường không có gì lạ một chiêu kiếm nhưng bao hàm sự uy hiếp mạnh mẽ tâm ý. Theo kiếm thế hướng về trước. Kiếm trên sức mạnh càng ngày càng mạnh như quả cầu tuyết. Tốc độ đang dần dần tăng nhanh, như không chú ý sẽ bị ám hại. Sở Ly bỗng nhiên tiến lên trước một bước đâm ra, mũi kiếm trong nháy mắt đến Hạ Nhu ngực, muốn đánh gãy nàng chiêu kiếm này. Thật tinh tường, Hạ Nhu than thở, thân kiếm run lên, phát sinh O-O-N-G kêu khẽ. Sau đó đạn bên trong Sở Ly thân kiếm, keng, hai kiếm hoành va vào nhau, thanh tiếng hót lượn lờ không dứt. Sở Ly người nhẹ nhàng hiện lên, hai chân cách mặt đất, trên không trung hư bước ra mấy bước, hắn tan mất kiếm trên sức mạnh, không lùi mà tiến tới, khác nào trước người có sợi dây thừng đột nhiên kéo một cái, thúc lại đâm hướng về Hạ Nhu, mũi kiếm trong nháy mắt đến nàng ngực, Hạ Nhu trước người nhất thời hiện ra một mảnh thanh quang, khác nào một đạo thác nước quẩy ở trước người, leng keng, liên tiếp thanh minh khác nào vũ đánh chuối tây. Trong nháy mắt giao kích 20 mấy kiếm. Mai Xuân bốn nữ cùng Hạ Hiểu nhìn chằm chằm hai người. Đôi mắt sáng sáng quắc bức người. Sở Ly chỉ là mấy chiêu liền khắc chế các nàng. Vì lẽ đó cho các nàng cảm giác là Sở Ly kiếm cực nhanh. Lấy nhanh áp chế tất cả tinh diệu. Bức cho các nàng không cách nào đem tinh diệu chiêu thức phát huy được. Như vậy nhìn thấy Sở Ly này mấy kiếm không khỏi sinh ra than thở cảm giác. Mỗi một kiếm đều tinh diệu tuyệt luân. Các nàng nhìn ra hoa mắt mê mẩn. Nhìn ra tóc gáy dựng lên. Hận không thể lớn tiếng rít gào. Hạ Nhu thể hiện ra càng thêm kiếm pháp tinh diệu. Bởi vì là luận bàn. Sở Ly không hạ tử thủ. Cũng lấy tinh diệu kiếm pháp đón lấy. Đem đại quang minh kiếm pháp tinh diệu sử dụng hết không bỏ sót. Hai người lực lượng ngang nhau. Hạ Nhu tâm trạng càng ngày càng than thở. Nàng nhìn tuổi còn trẻ. Cũng đã là hơn 40 tuổi. Từ nhỏ liền ở trong tông môn tu luyện. Căn cơ đánh cho cực kỳ vững chắc. Hơn nữa ở kiếm pháp một đạo trên cũng thiên phú dị bẩm. Vì lẽ đó có như bây giờ tu vi. Nàng thầm than. Kiếm pháp lĩnh ngộ cần đầy đủ trí tuệ cùng từng trải. Không nghĩ tới hắn bằng chừng ấy tuổi nhưng đối với kiếm pháp có sâu sắc như vậy lĩnh ngộ. Thậm chí so với mình càng sâu một tầng. Cùng hắn luận bàn thời khác. Chính mình đối với kiếm pháp lĩnh ngộ càng sâu một tầng. Được ích lợi không nhỏ. Thay đổi người. Nàng bỗng nhiên người nhẹ nhàng lùi về sau xuất chiến quyền. Gương mặt xinh đẹp hiện ra hồng hào. Càng ngày càng kiều diễm cảm động. Nàng quay đầu cười nói. Mai Xuân. Ngươi cùng Triệu Pháp Vương luận bàn một chút. Ta không phải đối thủ của hắn. Mai Xuân cười nói. Vậy thì thật là tốt. Hạ Nhu cười nói. Triệu Pháp Vương. Ai? Gọi ngươi Tiểu Triệu đi. Ngươi nhường nàng điểm nhi. 100 chiêu làm hạn định. Làm sao? Được. Sở Ly cười nói. Mai Xuân tự nhiên hào phóng tiến lên một bước ôm quyền ôn nhu cười cười. Triệu công tử. Xin mời nhiều chỉ giáo. Xin mời, Sở Ly giơ kiếm với trước ngực, xùy, Mai Xuân ánh kiếm một vệt, tốc độ thật nhanh, Sở Ly thân kiếm một vòng, hóa thành một cái vòng sáng kéo một cái, Mai Xuân kiếm hướng về bên cạnh trách đi. thân thể theo tiến lên. Sở Ly thừa cơ một chiêu kiếm đâm hướng về nàng yết hầu. Mai Xuân eo thon chi đột nhiên uốn một cái. Khác nào mãng xà vươn mình. Ánh kiếm mạnh mẽ hoành ở trước người. Chặn lại rồi Sở Ly kiếm. Keng, hai kiếm chạm nhau phát sinh thanh minh. Nàng phát hiện kiếm trên sức mạnh rất yếu ớt. Hắn vô dụng mấy phần sức mạnh. Thuần túy dựa vào kiếm pháp tinh diệu. Nàng nhếch cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Một chiêu theo sát một chiêu bao phủ lại Sở Ly. Sở Ly đa số là thủ thức. Nhưng dày đặc nghiêm cẩn. Giữ chặt môn hộ không mất. Mỗi một kiếm luôn có thể đánh vỡ Mai Xuân dày đặc kiếm thức. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.